Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Ám Linh Kiếp Y. Nghe vậy, nữ tử áo đen quay đầu nhìn thoáng qua Đông Dương, hừ lạnh nói, ngươi đem ta chộp tới, còn hỏi ta là ai, ngươi là vừa rồi vật kia. Đông Dương có chút kinh ngạc, ngươi mới là thứ gì? Đông Dương ngượng ngùng cười một tiếng, thấp giọng nói với Hồng Lăng, người biết nàng là ai chăng? Hồng Lăng cười ha ha, người không biết còn đem nàng chộp tới. Ta là không có cách nào bắt lấy nàng, mới trực tiếp đem nàng thu vào. Là hắn nói cho ngươi à? Hồng Lăng nhìn thoáng qua Đông Dương trên ngón tay trường sinh giới. Đúng, chấm ngoặc kép, Hồng Lăng cười một tiếng. Ngươi lần này thu hoạch là không sai, nhưng vị cô nương này cũng không phải dễ dàng chung đụng chủ. Trừ phi ngươi dùng sức mạnh cũng không về phần. Ta chỉ là muốn biết nàng là lai lịch gì. Lai lịch của nàng không đơn giản. Không đợi Hồng Lăng nói xong, Đông Dương trên cổ tay huyết linh nguyên đằng liền bay ra. Dây leo phát sinh, lá xanh nở rộ, cũng tại tăng trưởng đến một người cao về sau. Lắc mình biến hóa, liền hóa thành một cái lục y nữ tử. Chính là Lục Khinh. Nhưng không còn là trước đó loại kia nhỏ nhắn xinh xắn tinh linh bộ dáng. Huyết linh nguyên đằng, chấm ngoặc kép, nữ tử áo đen nhìn thấy Lục Khinh biến hóa sau khi nhịn không được lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Lục Khinh mỉm cười, ám linh kiếp y, chấm ngoặc kép, nghe vậy, nữ tử áo đen hừ nhẹ nói. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi đường đường huyết linh nguyên đằng sẽ cùng theo như thế một tên tiểu tử. Lục Khinh cười cười, người không phải cũng theo một sát thủ, lại đã chết, hừ, hắn chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới khống chế ta, mà hắn lại không rõ ràng lai lịch thực sự của ta. Vì thoát khỏi hắn, ta thế nhưng là vẫn luôn ẩn tàng năng lực, nếu không, gia hỏa này có thể nhẹ nhõm giết hắn sao? Ta đây ngược lại là tin tưởng, ám linh kiếp y tại thiên tai khó bên trong sinh ra. Lại không tại trong ngũ hành, có thể xưng biến hóa vô tận, vạn pháp bất xâm, bất quá, Đông Dương giết người kia, cũng coi là cứu ngươi thoát ly khổ hải, ngươi có phải hay không muốn cảm tạ hắn đâu? Nữ tử áo đen hừ nhẹ nói, điểm này, ta là nên cảm tạ hắn, bất quá, hắn đem ta vây ở chỗ này, cũng không có ăn cái gì hảo tâm, cho nên bọn hắn đều là kẻ giống nhau. Ngược lại là ngươi, đường đường huyết linh nguyên đằng, mộc chi thánh linh một trong, vậy mà phụ thuộc một nhân loại, ngươi là càng sống càng ngã. Lục Khinh khẽ cười nói, là hắn đã cứu ta một mạng, để cho ta thu hoạch được trùng sinh. Về phần phụ thuộc, cũng không phải chuyện như vậy. Nữ tử áo đen khẽ di một tiếng, nói, không phải phụ thuộc là cái gì, hắn lại không có khống chế ta. Ta tùy thời có thể lấy rời đi. Bất quá, lòng người hiểm ác, ở bên cạnh hắn cũng là không cần đi quản những cái kia ngươi lừa ta gạt. Há không càng tốt hơn? Ngươi là muốn thay hắn làm thuyết khách, vẫn là bớt đi đi. Ta và ngươi không giống. Ngươi thiên tính thích an bình. Ta là tại thiên tai khó bên trong sinh ra. An nhàn sinh hoạt không thích hợp ta. Lại nói ta thật vất vả khôi phục thân tự do. Sao lại vào biển lửa? Lục Khinh cười ha ha. Ta sẽ không xung làm bất luận người nào thuyết khách. Ta nói những này cũng không phải là muốn ngươi thế nào. Ta chỉ là nói một sự thật. Ngươi lưu lại cũng không ai làm liên quan tự do của ngươi. Ngươi rời đi, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Thật sao? Lục Khinh chỉ một chút bên cạnh Tiểu Dực cùng Huyễn Linh. Nói. Lấy ánh mắt của ngươi sẽ không nhìn không ra bọn họ là ai đi. Nữ tử áo đen liếc nhìn một chút Tiểu Dực cùng Huyễn Linh. Nói, thiểm điện chi linh, mê huyễn cây chi linh. Các ngươi tốt xấu cũng đều là tự nhiên chi linh. Liền cam tâm bị trói buộc ở cái địa phương này. Tiểu Dực bĩu môi. Nói, chúng ta muốn đi thì đi. Muốn ở lại cứ ở lại. Hắn dám trói buộc chúng ta. Huyễn Linh khẽ cười nói. Bản thể của ta chỉ là mê huyễn cây. Năng lực có hạn, ở bên ngoài rất không an toàn. Vừa lúc gặp được Đông Dương, Hắn vì ta cung cấp một cái chỗ an thân. Về phần trói buộc, Đông Dương cũng chưa từng có yêu cầu chúng ta làm cái gì. Chúng ta cũng có thể tùy thời rời đi. Cứ như vậy đơn giản. Hắn hiện tại đối với các ngươi tốt. Nói không chừng vụng trộm có cái gì tính toán đâu. Vừa rồi hắn có thể tùy tiện giết khống chế ta tên kia. Không phải liền là âm mưu tính toán. Nếu không, hai người chính diện một trận chiến. Còn không biết ai sống ai chết đâu. Tiểu Dực rất khó chịu nói ra. Hai phe địch ta, nào có nhiều như vậy đường đường chính chính. Về phần hắn tính toán chúng ta, vẫn là tỉnh lại đi. Gia hỏa này có trái tim nhân ái, vẫn còn là để cho người ta yên tâm. Coi như hắn dám, bản cô nương liền trấn áp hắn vĩnh thế thoát thân không được. Nghe vậy, Đông Dương không khỏi ngầm lật một cái bạch nhãn. Bên cạnh mình hiện tại có ba cái tự nhiên chi linh. Có lẽ là bởi vì Mộc Linh nguyên nhân, Lục Khinh cùng Huyễn Linh đều rất dễ nói chuyện. Mà Tiểu Dực có lẽ cũng là bởi vì là Thiểm Điện chi linh nguyên nhân. Chưa hề đều không có khách khí với mình qua. Một điểm mặt mũi cũng không cho. Bất quá, Đông Dương cũng lười giải thích. Nếu không Tiểu Dực lại chính là không dứt. Về phần đem ám linh kiếp y bắt vào đến. Trước đó là không biết nàng đã có linh hồn. Muốn biết rõ lai lịch. Chuyện bây giờ sáng tỏ. Đương nhiên sẽ không cưỡng cầu lưu lại. Trái tim nhân ái. Chấm ngoặc kép, nữ tử áo đen kinh ngạc dò xét một chút Đông Dương. Nói, thật đúng là nhìn không ra. Bất quá, đã ngay cả huyết linh nguyên đằng. Thiểm điện chi linh cùng mê huyễn cây chi linh đều vì ngươi nói tốt. Lại bản cô nương hiện tại cũng không có chỗ có thể đi. Trước hết ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Lúc nào muốn đi lại đi. Cô nương tùy ý đi. Đông Dương thật không phải là rất để ý. Dù sao hồng trần cư bên trong đủ lớn, thêm một người cũng nhiều một phần sinh cơ. Dạng này rất tốt, về phần ám linh kiếp y có thể hay không giúp hắn. Cũng không trọng yếu, bất quá, Đông Dương vẫn là rất muốn biết ám linh kiếp y đến cùng có cái gì năng lực. Nhưng bây giờ cũng không thể ngay mặt hỏi. Kết quả là ngay tại đáy lòng hỏi thăm về trường sinh giới khí linh. Ám linh kiếp y. Là một loại sinh ra tại thiên tai khó bên trong. Thiên sinh địa dưỡng sinh linh. Bản thể giống như là một loại đặc thù địa y. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì nàng không tại trong ngũ hành. Cho nên tuyệt đại bộ phận đại đạo chi lực đối vô hiệu. Nhưng nàng cũng không có được bất luận cái gì đại đạo chi lực. Nhưng nàng thiên phú chính là hấp thu các loại đại đạo chi lực. Từ đó để cho mình trưởng thành. Tựa như là nhân loại ăn cơm đồng dạng. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng thất kinh. Nói, lấy đại đạo làm thức ăn sao? Chính là cái này ý tứ. Bởi vì nàng không có được bất luận cái gì đại đạo chi lực. Cho nên lực công kích không phải mạnh cỡ nào. Lại là vạn pháp bất xâm. Bất kỳ cái gì đại đạo chi lực công kích. Đối cũng là cơ bản vô hiệu. Mà thân thể của nàng có thể biến hóa ngàn vạn. Cho nên là thân ngoại hóa thân tốt nhất túc thể. Bất quá, cái này ám linh kiếp y đã có được hoàn chỉnh linh hồn. Tiểu tử ngươi lại có trái tim nhân ái. Đem luyện hóa thành thân ngoại hóa thân là không đùa. Đông Dương cười cười, cũng không có cái gì đáng tiếc không đáng tiếc. Ta có thể nhìn thấy dạng này một tồn tại đặc thù. Đã là không tệ. Đúng rồi tiền bối. Vừa rồi ám linh kiếp y nói Lục Khinh là mộc chi thánh linh một trong là có ý gì? Trường sinh giới khí linh ha ha cười nói. Thánh linh là đối thiên sinh địa dưỡng một chút sinh linh xưng hô. Đương nhiên, có thể xứng với thánh linh xưng hô tồn tại. Cũng đều không là bình thường tồn tại. Đều là đứng tại một loại đại đạo bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nói cách khác, thánh linh chỉ cần tự nhiên trưởng thành. Liền sẽ có một loại viên mãn đại đạo. Chỉ có loại tồn tại này. Mới có thể được xưng là thánh linh. Huyết linh nguyên đằng là thượng cổ kỳ mộc một trong. Chỉ cần tự nhiên trưởng thành. Liền có thể có được viên mãn mộc chi đại đạo. Cho nên là mộc chi sinh linh. Nhưng mộc chi thánh linh không chỉ nàng cái này một loại. Giữa thiên địa còn có mấy cái đồng loại tồn tại. Chỉ bất quá. Mộc chi thánh linh chủng loại không hạn một loại. Nhưng bây giờ giữa thiên địa chưa hẳn liền thật toàn bộ tồn tại. Chỉ là trước kia xuất hiện qua mà thôi. giống như là rõ ràng. Tiểu Bạch trước đó đạt được Thiên Lang tinh huyết. Thiên Lang chính là phong chi thánh linh. Hiện tại thần vực chưa hẳn còn có. Bất quá, thánh linh đều là thiên sinh địa dưỡng. Hiện tại không có, về sau cũng có thể sẽ xuất hiện. Cái này thuộc về thiên địa vận chuyển. Thì ra là thế, thánh linh thật đúng là không đơn giản. Kia là đương nhiên, thánh linh thưa thớt, lại trời sinh cường đại. Cũng là nhiều cao thủ tranh đoạt đối tượng. Là luyện thành thân ngoại hóa thân tuyệt hảo túc thể. Mỗi một cái thánh linh xuất hiện, đều đem dẫn tới vô số cao thủ tranh đoạt. Giữa thiên địa tự nhiên chi linh, thánh linh là xếp ở vị trí thứ nhất giai. Hạ vị thứ hai giai chính là giống thiểm điện chi linh loại tồn tại này. Tại một loại đại đạo bên trong sinh ra, mặc dù tự nhiên sinh trưởng không cách nào có được viên mãn đại đạo, nhưng bởi vì bản thân ngay tại đại đạo bên trong sinh ra, kia cảm ngộ có đạo cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm, vẫn là có tỷ lệ thông qua hậu thiên lĩnh hội, có được viên mãn đại đạo, tiến giai thành thánh linh. Vị thứ ba giai tự nhiên chi linh, chính là giống mê huyễn cây chi linh loại tồn tại này. Thực lực bình thường, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có thiên phú của mình. Nói đúng ra, cái này vị thứ ba giai tự nhiên chi linh, liền cùng tu hành linh thú, từ linh trí ngây thơ, đến linh trí khai hóa, đạp vào con đường tu hành. Kia ám linh kiếp y có tính không là thánh linh? Không tính, ám linh kiếp y là một loại tồn tại đặc thù, bởi vì không tại trong ngũ hành, tự nhiên không tính là thánh linh. Nhưng phẩm giai cũng không yếu tại thánh linh, lại càng thêm hy hữu. Tiểu tử, số ngươi cũng may, tuần tự gặp được tự nhiên chi linh. Huyết linh nguyên đằng có thể vì ngươi cung cấp vô tận chân nguyên cùng sinh mệnh lực. Mà theo lấy nàng trưởng thành, loại năng lực này liền sẽ càng ngày càng mạnh, có thể xưng để ngươi có được bất tử chi thân. Ám linh kiếp y, vạn pháp bất xâm, chẳng những có thể vì ngươi cung cấp cường đại thủ hộ năng lực, tăng thêm nàng biến hóa ngàn vạn năng lực, đồng dạng có thể vì ngươi cung cấp không có gì sánh kịp khốn địch năng lực. Nếu là huyết linh nguyên đằng cùng ám linh kiếp y có thể dốc sức giúp ngươi, cơ hồ liền để ngươi đứng ở thế bất bại. Huyết linh nguyên đằng còn tốt, cùng ngươi quan hệ không tệ, nhưng cái này ám linh kiếp y ngươi cần phải hầu hạ tốt, dạng này mới có thể để cho nàng cam tâm tình nguyện giúp ngươi. Nghe vậy, Đông Dương ngầm cảm giác bất đắc dĩ. Nói, các nàng đi theo ta, lại làm cho ta khắp nơi chiều theo. Thật đúng là đủ biệt khuất. Ngươi trách ai? Ai bảo ngươi dễ nói chuyện? Được rồi, ta không chấp nhặt với các nàng. Cắt, chấm ngoặc kép, Đông Dương tại Hồng Trần cư bên trong thảo luận ám linh kiếp y thời điểm. Trong khách sạn lại đi vào một cái thần sắc băng lãnh nam tử. Đi thẳng tới trước quầy. Đối trưởng quỹ nói ra, để trong khách sạn không quan hệ người toàn bộ rời đi. Chân thần đỉnh phong, trưởng quỹ trong lòng hơi động, lập tức liền cười nói, khách quan, tại hạ làm ăn không dễ dàng, nào có khu trục khách nhân đạo lý. Bớt nói nhảm, tứ đại gia tộc làm việc, không phải do ngươi cự tuyệt, về phần tổn thất của ngươi, chúng ta sẽ ở sau đó bồi thường. Quả nhiên vẫn là đến rồi. Vâng vâng vâng, tiểu nhân cái này thông chi khách nhân rời đi. Nói thì nói như thế, nhưng trưởng quỹ cũng minh bạch, muốn rời khỏi khách trọ bên trong, tuyệt đối không bao gồm Thương Sơn bốn người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.